Linh Kiếm Tôn, tác giả, Vân Thiên Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1392, Kiếm Phong Uy Lực. Convert by Liêu, đem Trảm Không Kiếm dựa vào trên lưng, Sở Hành Vân rút khỏi Hắc Yên Liền Thiên Đại Trận, thu hồi 3.000 viên cửu phẩm linh thạch, như đổi làm là bát phẩm trở xuống linh thạch, tiêu hao nhiều như vậy năng lượng sau, cơ vốn là hàng nhái giỏm. Nhưng là cửu phẩm linh thạch không giống. Chỉ cần không một lần tiêu hao quá nhiều. Linh thạch bên trong năng lượng là có thể chậm rãi khôi phục. Bởi vậy, toàn bộ luyện chế trong quá trình. Tuy rằng tiêu hao linh thạch năng lượng. Giá trị có tới hơn 1.000 ức linh thạch. Nhưng là trên thực tế. Sở Hành Vân nhưng tổn thất gì đều không có. Chỉ cần một chút thời gian. Những này cửu phẩm linh thạch sẽ lần nữa khôi phục đến viên mãn trạng thái. Sẽ không có bất kỳ hao tổn. Rời đi mật thất tu luyện. Sở Hành Vân cũng không có trực tiếp rời đi thế giới dưới lòng đất. Mà là tìm một chỗ thạch nhũ lâm. Bắt đầu kiểm tra Trảm Không Kiếm mới đặc tính. Khoảng cách Nam Minh học phủ trăm người thử luyện. Đã càng ngày càng gần. Nếu như không thể mau chóng quen thuộc Trảm Không Kiếm mới tính năng. Rất khả năng không cách nào thông qua trăm người thử luyện. Nếu như chỉ là đơn giản thi đấu. Sở Hành Vân kỳ thực cũng không lo lắng, lấy hắn thực lực hôm nay, đồng cấp bên dưới, e sợ rất khó có đối thủ, khác biệt chỉ là đối thủ có thể kiên trì mấy chiêu mà thôi. Nhưng là trăm người thử luyện, mỗi trận chiến đấu chỉ kéo dài 3 cái hô hấp, nhiều nhất chỉ có thể ra 3 chiêu, thời gian 3 hơi thở bên trong, nếu như không thể ở trong vòng 3 chiêu thắng lợi, vậy cho dù thất bại, điều kiện như vậy. Đúng là quá hà khắc rồi. Bất quá, Nam Minh học phủ từ xưa giờ đã như vậy. Sở Hành Vân thì cũng chẳng có gì đáng oán hận. Điều kiện hà khắc xưa nay đều không phải là sai ngộ. Chỉ cần có thể bảo đảm công bằng cùng công chính. Sẽ không có bất cứ vấn đề gì. Cheng, một tiếng kiếm reo bên trong. Trảm Không Kiếm ra khỏi vỏ. Quay về 10 bộ có hơn một cái măng đá. Sở Hành Vân một chiêu kiếm vung đi ra ngoài. Chiêu kiếm này là thuần túy dựa vào linh khí khởi động một chiêu kiếm. Bởi vậy vung ra kiếm phong cũng cùng linh khí như thế. Là vô ảnh vô hình. Hự, một tiếng vang nhỏ trong lúc đó. Này măng đá ở giữa nơi. Một chùm màu trắng bột phấn tung bay mà lên. Rừng rực kiếm phong. Hiển nhiên quát đi tới măng đá ở bề ngoài trầm tích vôi. Nhưng cũng không thể lưu lại quá nhiều vết tích. Trường kiếm một hồi. Sở Hành Vân không nói hai lời. Lần thứ hai một chiêu kiếm chém đi ra ngoài. Bất quá lần này. Khởi động Trảm Không Kiếm. Liền không còn là dưới trong đan điền linh khí. Mà là bên trong đan điền phong hệ năng lượng. Ô, tăng. Thê thảm tiếng nghẹn ngào bên trong. Một đạo màu vàng kiếm phong gào thét mà ra. Nhanh lạ kỳ. Chỉ trong nháy mắt, liền quát ở cái kia măng đá bên trên, phát sinh một tiếng khàn khàn ong ong thanh âm. Khoảng cách gần nhìn lại, này một đạo kiếm phong, tuy rằng lần thứ hai cạo một tầng màu trắng vôi, thế nhưng là vẫn như cũ không thể lưu lại quá sâu vết tích. Trường kiếm lần thứ hai về vòng, Sở Hành Vân không ngừng nghỉ chút nào, kiếm thứ ba chém đi ra ngoài, lần này, khởi động Trảm Không Kiếm. Đổi thành trong lòng bên trên. Này bắt nguồn từ Phượng Hoàng huyết thống Niết Bàn chi hỏa. Hô, một chiêu kiếm vung ra. Chỉ thấy này Trảm Không Kiếm mũi kiếm bên trên. Một đạo ngọn lửa dâng trào ra. Chỉ trong nháy mắt, liền đem này măng đá đun đen kịt một mảnh. Liên tiếp ba kiếm, Sở Hành Vân sử dụng ba loại không giống năng lượng. Thế nhưng đều không ngoại lệ. Đều không thể ở măng đá trên. Lưu lại quá sâu vết tích, thay đổi là cái khác bảo kiếm, kiểm tra tới đây, cơ bản liền kết thúc, không giống thuộc tính bảo kiếm, cần không giống thuộc tính năng lượng đi điều động, nhưng là dung hợp thất thải thiên thạch sau Trảm Không Kiếm nhưng không như thế. Mặc kệ người sử dụng thuộc tính làm sao, cũng có thể điều động, hít một hơi dài, Sở Hành Vân vô cùng chờ mong, bắt đầu vận chuyển trong cơ thể năng lượng. Đầu tiên là dưới bên trong đan điền linh khí. Sau đó là bên trong đan điền phong hệ năng lượng. Cuối cùng là trong lòng bên trên. bốc lên niết bàn chi hỏa, ba đạo năng lượng, trước sau rót vào Trảm Không Kiếm bên trong. Theo ba đạo năng lượng tràn vào, Trảm Không Kiếm thân kiếm nhất thời lượng lên, kim hồng giao nhau ánh sáng lóng lánh. Trong lúc đó, Sở Hành Vân một chiêu kiếm chém đi ra ngoài, gió trợ hỏa thế, lửa mượn gió uy, ở linh khí tăng phúc dưới, gió lửa hai hệ năng lượng gào thét chém ở cái kia măng đá bên trên. Hự, tiếng vang trầm nặng bên trong, này kiên cố cực kỳ măng đá, theo tiếng bị chém xuống to bằng bàn tay một mảnh vụn. Đối mặt này, Sở Hành Vân lại là ngạc nhiên mừng rỡ, lại là thất vọng. Ngạc nhiên mừng rỡ chính là, gió lửa hai hệ năng lượng lẫn nhau tăng phúc dưới, này một đạo kiếm phong uy lực, tăng lên dữ dội gấp 3. Nguyên bản, chỉ có thể chém phá tầng ngoài cứng sắc kiếm phong, bây giờ lại có thể chém xuống to bằng bàn tay một mảnh vụn. Này nếu như lạc trên cơ thể người bên trên, như không có bị binh khí đón đỡ, cũng không có áo giáp bảo vệ, chẳng phải là muốn gân xương gãy chiết. Thất vọng chính là, tuy rằng này một đạo kiếm phong, uy lực trên để Sở Hành Vân cảm thấy vui mừng, thế nhưng mọi việc đều sợ so sánh. Hồi tưởng lại, Huyền Minh Thiên Đế cùng Bạch Hổ Thiên Đế liên thủ này một đòn, phạm vi vạn dặm, dày đến trăm dặm một cả khối đại lục, dĩ nhiên mạnh mẽ bị chém bay. Ngẫm lại này ngang dọc vạn dặm đại lục tảng khối, suy nghĩ thêm trước mặt này to bằng bàn tay một khối mảnh vỡ, Sở Hành Vân làm sao có thể không thất vọng. Đi tới cái kia kiên cố măng đá bên, Sở Hành Vân buồn bực vung vẩy mấy lần Trảm Không Kiếm, kiếm phong lướt qua, này măng đá còn như là đậu hũ, trong nháy mắt bị chém thành mười mấy đoạn, đi rơi trên mặt đất bên trên. So với lưỡi kiếm chém sắt như chém bùn, kiếm phong uy lực thực sự kém quá xa. Hít vào một hơi thật dài, Sở Hành Vân biết, bằng vào cảnh giới bây giờ, nghĩ tới này trăm người thử luyện, tuy rằng không phải không thể, thế nhưng xác suất thực sự quá nhỏ. Tuy rằng hắn tự nhận không sẽ bị thua, nhưng đối với phương nếu như một lòng mạnh mẽ chống đỡ, hoặc là né tránh, hơi hơi một cái sơ sẩy, liền không cách nào ở thời gian ba hơi thở bên trong, ba chiêu đánh bại đối thủ. Gió lửa hai hệ năng lượng lẫn nhau tăng phúc dưới, tuy rằng uy lực tăng lên dữ dội gấp 3. Thế nhưng cuối cùng nói đến, uy lực vẫn có hạn. Muốn bảo đảm qua ải, Sở Hành Vân nhất định phải ở trên kiếm đạo, lại trên một nấc thang. Bây giờ, Sở Hành Vân đã trước sau đạt thành tâm kiếm cảnh, cùng với ý kiếm cảnh. Tâm ý hiểu rõ bên dưới, thành tựu tiểu thừa kiếm đạo. Tiểu thừa kiếm đạo uy lực không cần nhiều lời. Dựa vào tiểu thừa kiếm đạo, Sở Hành Vân đủ để cùng bất kỳ niết bàn cao thủ chống lại, mà sẽ không dễ dàng bị thua. Nhưng là, tiểu thừa kiếm đạo tuy mạnh, nhưng không đủ để Sở Hành Vân vô địch cùng niết bàn cảnh giới. Càng không thể trong vòng ba chiêu thuấn sát đối thủ. Muốn chân chính ngang dọc niết bàn cảnh giới, trong vòng ba chiêu đánh bại niết bàn cao thủ, nhất định phải đột phá đến kiếm đạo cửu cảnh đệ tam cảnh khí kiếm cảnh. Cái gọi là khí kiếm cảnh, chính là đem tiểu thừa kiếm đạo vung ra kiếm phong, ngưng tụ thành một đường, hóa kiếm phong làm kiếm khí. Kiếm phong uy lực, mạnh hơn cũng là như vậy, có thể hất bay to bằng lòng bàn tay một khối mảnh vỡ. Chủ yếu dựa vào chính là niết bàn chi hỏa uy lực. Cùng kiếm phong quan hệ không lớn, nhưng là, một khi đem kiếm phong ngưng tụ thành kiếm khí, này tất cả liền hoàn toàn khác nhau. Kiếm khí ngang dọc bên dưới, có thể nói là chém sắt như chém bùn, trừ phi là võ hoàng cảnh giới, hoặc là có hoàng khí phòng cụ hộ thân, bằng không, đó là đụng liền thương, chúng vào liền tan. Sơ ý một chút chúng vào chỗ yếu, càng là sẽ bị một chiêu kiếm chém giết. Kiếm khí là siêu cấp cao thủ tiêu chí, 10 bộ bên trong đều ở kiếm khí chém giết bên trong phạm vi. Có thể nói, kiếm khí là phân chia cao thủ cùng người kém cỏi quan trọng nhất tiêu chí. Liền kiếm khí đều sẽ không, liền không muốn khoe khoang mình mạnh mẽ đến đâu, mà nắm giữ kiếm khí người, mặc dù như thế nào đi nữa khiêm tốn, vậy cũng là người người sợ hãi. Niết bàn bên trên võ giả, đếm không xuể. Ở này càn khôn trong thế giới, chỉ có nắm giữ kiếm khí niết bàn cao thủ mới xem như là chân chính niết bàn cao thủ. Bất quá, kiếm khí há lại là như vậy dễ dàng là có thể nắm giữ. Không có trăm năm thời gian cần tu khổ luyện, khắc khổ nghiên cứu, sợ là liền kiếm khí là cái gì, đến cùng là làm sao sản sinh, đều không làm rõ được. Đừng nói gì đến tu luyện cùng nắm giữ. Nhìn một chút lít nhà lít nhít măng đá rừng cây, Sở Hành Vân hạ quyết tâm, ở trăm người thử luyện trước, dù như thế nào, hắn nhất định phải tiến vào kiếm đạo cửu cảnh đệ tam cảnh khí kiếm cảnh. Hết chương.